Bất diệt bá thể quyết, chương 210 ta nhập mệnh hải, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hắc giáp thiết thị trước mặt tay cột nam tử chính là lúc trước truy sát Cung Mộng Lộ cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Sau bị Mộ Phong chém xuống một tay, hốt hoảng chạy trốn. Hừ, các ngươi thật to gan a, Cửu Lê Quốc công gia người các ngươi cũng dám giết. Hắc giáp thiết thị, một người cầm đầu, là tên dáng người khôi ngô cao khoảng 2 mét nam tử cưỡi đồng dạng hơn người một bậc lớn ngựa tách mọi người đi ra. Hắc hắc, xem ra là một đám nghé con mới đẻ Cung gia người há có thể tùy ý đắc tội, quả thực là muốn chết a. Ngân giáp thiết thị phía trước, một tên yêu nhã mà tuấn giật nam tử cưỡi bạch mã chậm ung dung đi ra, đôi mắt hài hước nhìn chằm chằm Bách Lý Y Uyển đám người. Khôn Địa Quốc Quốc quân Thôi Khai, Tráng, Nghênh Phong Quốc Quốc quân Dung Chí Viễn. Bách Lý Y Uyển đôi mắt đẹp chằm chằm tại hai chi kỵ binh trước mặt hai thân ảnh, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Khôn Địa Quốc cùng Nghênh Phong Quốc hai nước quốc lực vốn là so Thương Lan Quốc muốn mạnh, hai tên quốc quân thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn Bách Lý Kỳ Nguyên chút. Bách Lý Y Uyển không nghĩ tới chính là, hai nước quốc quân lại cũng cùng nhau mà đến, cái kia Cung gia đại công tử mặt mũi cũng quá lớn đi. A, ngươi là Bách Lý Kỳ Nguyên nữ nhi a, ta trước kia giống như gặp qua ngươi. Yêu nhã tuấn giật Dung Chí Viễn, ánh mắt rơi trên người Bách Lý Y Uyển, bị cái sau dung mạo tuyệt mỹ kinh diễm đến, cũng nhận ra cái sau thân phận. Thương Lan Quốc quân sao? Các ngươi Thương Lan Quốc thật đúng là gan to bằng trời, liền Cung gia người đều dám giết, không sợ diệt quốc sao? Thôi Khai, Tráng mắt hổ nhìn từ trên xuống dưới Bách Lý Y Uyển đám người, giọng nói như chuông đồng, đinh tai nhức óc. Ba đại thiên sư sắc mặt âm trầm, lấy Cung gia thế lực thật là có năng lực diệt nho nhỏ Thương Lan Quốc. Nguyên lai các ngươi là Thương Lan Quốc người, còn có hai người đâu? Ngoan ngoãn giao ra Cung Mộng Lộ, sau đó các ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể để đại công tử tha các ngươi Thương Lan Quốc. Hơi mập nam tử trung niên đôi mắt oán độc hung tợn nhìn chằm chằm Bách Lý Y Uyển đám người. Tam công chúa, Phùng cô nương, trốn đến phía sau chúng ta đến. Diệp Vũ Phản dậm chân mà ra, lấy ra mai rùa tay phải bấm quyết điểm ra từng đạo linh trận gợn sóng càn quét mà ra tại trước mặt bọn hắn hình thành một đạo mai rùa hình dạng lục sắc bình chướng. Diệp Vũ Phản, Đàm Minh Huy cùng Tư Tuyển Hiên. Không nghĩ tới Thương Lan, quốc ba đại thiên sư đều tới. Đáng tiếc các ngươi đại trận này có thể chống bao lâu đâu. Thôi Khai Tráng cười lạnh, lấy ra một thanh cao cỡ nửa người trọng kiếm, bàn chân đạp một cái, lướt ầm ầm ra. Thôi Khai Tráng như mãnh thú lướt ngang mà đến, trên người phồng lên bắp thịt cuồn cuộn nổi lên, toàn thân linh nguyên rút nhanh chóng mà ra. Khai Sơn nhất phách, chỉ thấy Thôi Khai Tráng hai tay nắm ở chuôi kiếm, nâng quá đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Ầm ầm, toàn bộ đại trận vang lên trận trận oanh minh, Diệp Vũ Phản đám người ngơ ngác phát hiện mai rùa mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rách. Kinh hồng kiếm pháp, tại Thôi Khai Tráng xuất thủ nháy mắt, Dung Chí Viễn lặng lẽ im ắng hơi thở lướt đến, bên hông linh kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, mai rùa vết rách trở nên càng phát rõ ràng. Bọn hắn đều là mệnh, hải cảnh tam trọng cường giả, đại trận của ta càn không được bao lâu. Diệp Vũ Phản sắc mặt tái nhợt nói. Hơi mập nam tử trung niên đồng dạng lướt đến, tay trái thành trường, toàn lực oanh tại linh trận bên trên. Tạch tạch tạch, bất quá số hơi thở thời gian, Diệp Vũ Phản trong tay mai rùa hoàn toàn tan vỡ, cản tại trước mặt lục sắc bình chướng vỡ thành vô số điểm sáng. Phốc phốc, Diệp Vũ Phản phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại hậu phương vách đá bên trên. Đàm Minh Huy, Tư Tuyển Hiền hai người khống chế linh hỏa đánh phía Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn. Đàm Minh Huy, Tư Tuyển Hiền. Các ngươi dù sao cũng là thiên sư, làm sao ngay cả thiên giai linh hỏa đều không có, nghèo đến cái này phân thượng sao? Thôi Khai Tráng cười lớn một tiếng, trọng kiếm hất lên, lướt đến linh hỏa liền bị xé mở. Mà hắn tay phải trùng điệp rơi tại Đàm Minh Huy trước ngực, đem Đàm Minh Huy một chưởng đánh bay. Một bên khác Từ Tuyển Hiền đồng dạng là bị Dung Chí Viễn oanh quăng ra ngoài, người bị thương nặng. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển tu vi liền mệnh hải cũng chưa tới, tùy tiện liền bị hơi mập nam tử trung niên bắt sống tới. Chỉ chốc lát sau, năm người chính là bị trói gô, nhét vào trên mặt đất. Nói đi, Cung Mộng Lộ cùng hai người khác đi nơi nào? Hơi mập nam tử trung niên một cước đem Diệp Vũ Phản não môn dẫm trên mặt đất bên trên, dùng sức ma sát thần sắc oán độc hỏi. Diệp Vũ Phản lạnh lùng chừng mắt hơi mập nam tử trung niên, im lìm không một tiếng. Dám chừng ta, chấm, hơi mập nam tử trung niên trong lòng lớn buồn bực, hai ngón tay phải như câu, lại trừ nhập Diệp Vũ Phản hai mắt. A, Diệp Vũ Phản kêu thê lương thảm thiết hai mắt không. Ngừng chảy máu, Diệp Lão, Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi hai nữ sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt hơi mập nam tử trung niên. Dám chừng ta, hai người các ngươi tiểu mỹ nhân cũng muốn bị đâm mù hai mắt sao? hơi mập nam tử trung niên đôi mắt tràn đầy khoái ý, mang theo đẫm máu hai ngón, đi hướng hai nữ. Nói đi, bọn hắn đến cùng ở đâu? Dạng này các ngươi cũng có thể ít thụ thống khổ. Đương nhiên, các ngươi coi như không nói, ta cũng có thể đoán được bọn hắn hẳn là tiến vào Vô Dương Cốc. Hơi mập nam tử trung niên ngừng tại hai nữ trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Từ khi bị Mộ Phong gãy một cánh tay về sau, hơi mập nam tử trung niên tâm lý cũng dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Các ngươi nếu là thiếu niên kia đồng bạn, ta nghĩ hắn tổng sẽ ra tới. Hơi mập nam tử trung niên cười hắc hắc, tiếp tục nói, tại hắn xuất trước khi đến, các ngươi đều sẽ không chết. Nhưng ta sẽ để các ngươi so chết còn muốn thống khổ. Nói xong, hắn từ trên người lấy ra từng cây vết xì loang lổ đinh sắt, một phát bắt được Phùng Lạc Phi tay phải, càng đem đinh sắt từng chút một đâm vào cái sau móng tay bên trong. Phùng Lạc Phi đau nhức, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, lại quật cường không có khóc. Người tên xúc sinh này, buông ra Lạc Phi muội muội. Bách Lý Y Huyền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giãy giụa lấy đứng dậy, một tay lấy hơi mập nam tử trung niên đánh tới. Đùng, nam tử trung niên vững như Thái Sơn, một bàn tay hung hăng vung trong trăm Y Huyền gương mặt bên trên. Bách Lý Y Huyền bị đánh bay ngược mà ra, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má bên trên, tràn đầy máu ứ động cùng vết máu. Người yên tâm, người người đều có phần, chờ, ta tra tấn xong nàng, sẽ đến lượt ngươi. Nam tử trung niên âm trầm cười một tiếng, cẩn thận đem đinh sắt từng cây cắm vào Phùng Lạc Phi mười trong ngón tay, máu tê triệt để nhuộm đỏ Phùng Lạc Phi hai tay. Thôi Khai Tráng, Dung Chí Viễn hai người lông mày cau lại, trong lòng bọn họ có chút khinh thường nam tử trung niên bực này hành vi, lại cũng không nói gì. Thực lực bọn hắn mặc dù so nam tử trung niên muốn mạnh, nhưng cái sau lưng tựa cung ra, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Vô Dương Cốc bên trong. Vách đá bên dưới, ngồi xếp bằng Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai mắt, một vòng thần huy tự đôi mắt bên trong lưu chuyển không hơi thở. Hôm nay đất này, ta Mộ Phong liền muốn nhập mệnh hải. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, mênh mông khí thế như vực sâu biển lớn mãnh liệt mà ra. Nguyên bản thủ tại cách đó không xa Bách Lý Kỳ Nguyên. Cung Mộng Lộ đều là bị cỗ khí thế này đẩy đến nỗi ngay cả lui mấy chục bước. Mộ đại sư quả nhiên phi phàm, đột phá động tĩnh lại kinh khủng như vậy. Bách Lý Kỳ Nguyên mắt lộ ra kinh hãi, chỉ thấy Mộ Phong chỗ bụng dưới cửu sắc mệnh luân hiển hiện, sau đó lần lượt phá vỡ đi ra. Kinh khủng thống khổ càn quét Mộ Phong toàn thân, nhưng Mộ Phong lại bất động thanh sắc, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Còn hắn thì vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, đồng thời niệm tụng Bão Nguyên Thủ Nhất Khẩu Quyết. Ngưng, tại mệnh luân triệt để vỡ vụn nháy mắt, Mộ Phong lại là nuốt mấy viên mệnh hải đan, mượn nhờ viên thuốc này lực đem mệnh luân mảnh vỡ ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành mệnh tuyền hình thức ban đầu. Mệnh hải cảnh rõ rệt nhất đặc điểm chính là vỡ vụn mệnh luân trong đan điền hình thành mệnh tuyền. Mệnh tuyền một khi hình thành, liền có thể linh lực hóa dịch không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tại đan điền hình thành một mảnh linh dịch chi hải. Nhưng mệnh tuyền hình thành nháy mắt, Mộ Phong khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy một đạo nắm đấm thô lục sắc khí trụ tự Mộ Phong đỉnh đầu phóng lên tận trời, lại nhất cử xé rách hàn sát chi khí cản trở thẳng lên trời cao. Rầm rầm, toàn bộ Vô Dương Cốc không chịu nổi lục sắc khí trụ lực lượng, rung động kịch liệt lên, vô số đá rơi tự sơn cốc hai bên lưng núi nhao nhao rơi xuống. Chỉ thấy khí trụ xông ra trong cốc, vượt qua lưng núi, thẳng bên trên cao mấy ngàn thước không, tứ tán ra, hình thành một đóa bao trùm mấy ngàn mét phạm vi lục sắc mây đóng. Tại thời khắc này, vô luận là trong cốc hoặc là cốc bên ngoài, tất cả mọi người bị kinh động nhao nhao. Ngẩng đầu, nhìn xem không trung cái kia chói lọi một màn. Cách chương.